Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Cửu đầu nguyên thánh khủng bố, đặc biệt mù BB, hoặc là cút ngay, hoặc là nhận lấy cái chết. Từ Hạo Thiên đứng ở xe viên bên trên, chỉ lấy trung niên nhân kia phách lối mở miệng nói, gia hỏa này chỉ có địa tiên cảnh cửu phẩm, chỉ bằng vào một mình hắn, còn không dám đi ra bính đát, sở dĩ đi ra kêu gào, rõ ràng cho thấy muốn thử xem sâu cạn của hắn. Đã như vậy, vậy ta liền ép người đó nhảy ra. Tiểu tử, đừng muốn trổ tài miệng lưỡi lực lượng, nếu không, oanh, bất thình lình một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạch đột nhiên vang lên. Chấn động đến tất cả mọi người tại chỗ lỗ tai ông trực hưởng. Ngay cả cửu đầu nguyên thánh đều trừng trừng hai mắt, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Khói lửa rất nhanh tán đi, đám người vội vàng nhìn lại. Thế nhưng là một giây sau, hiện trường một mảnh ngược lại rút khí lạch âm thanh. Chỉ thấy trước kia vẫn là hơn 10 người đội ngũ, bao quát cái kia mãng bào trung niên nhân ở bên trong, cả đám toàn bộ biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ để lại đầy đất chân cụt tay đứt, cùng một cái to lớn hố sâu. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết cửu phẩm địa tiên cảnh. Đặc biệt khen thưởng 90.000 trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết địa tiên cảnh tam phẩm. Đặc biệt khen thưởng 20.000 trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết huyền quan cảnh cửu phẩm. Đặc biệt khen thưởng 8.540 trưởng thành giá trị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết. Từng tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên, để cho Từ Hạo Thiên có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Hắn cũng không biết ném ra ba cái thủ lôi đến cùng giết bao nhiêu người, chỉ biết mình sau cùng hết thảy kiếm lời 145.000 trưởng thành giá trị, nhất định kiếm lời lật trời. Đó là cái gì? Uy lực làm sao cường đại như thế? Một cái địa tiên cảnh cửu phẩm cường giả cùng 10 cái huyền quan chuyển linh cảnh tu sĩ lại bị Từ Hạo Thiên ném ra đồ vật, trong nháy mắt tiêu diệt, có thể nào không gọi bọn hắn không khỏi kinh hãi? Tỷ can 4 người còn tốt, trong mắt ngoại trừ chấn kinh ở ngoài, cũng chỉ còn lại có khâm phục. Mà lấy Từ Thành Phong làm chủ gia tộc linh tu, trong mắt ngoại trừ chấn kinh càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đủ rồi, tiểu tử của ngươi giết nghiệt quá nặng đi, ta nhìn ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho bị thương những thứ này người tánh mạng. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, đem mọi người theo trong lúc khiếp sợ kéo ra ngoài, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở đâu cự khanh phía trên, bất thình lình nhiều hơn một người mặc áo dài trắng thanh niên, cũng rất ngạo khí. Bất quá vương cấp cảnh cửu phẩm tu vi nhưng có chút không đáng chú ý, cửu đầu nguyên thánh khinh miệt nhìn một chút cái này một mặt ngạo khí thanh niên, khinh thường hé mồm nói, nện hắn, lưu một người sống ta muốn đích thân giải quyết. Từ Hạo Thiên mặt không thay đổi nói ra, hắc hắc, chủ nhân xin yên tâm, chờ đợi cửu đầu đem hắn cầm xuống. Cửu đầu nguyên thánh hét lớn một tiếng, dẫn theo Tử Kim Lượng Ngân truy hướng đi bạch bào thanh niên. Oanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo bất thình lình từ trên người cửu đầu nguyên thánh bộc phát ra. Tử Kim Lượng Ngân truy hóa thành nhà cửa kích cỡ tương đương, hướng về bạch bào thanh niên vào đầu đập tới. A, cái gì? Cỗ lực lượng này không tốt, đáng chết, thế nào lại là hoàng cấp cảnh yêu tu? Bạch bào thanh niên đang cảm thụ đến cửu đầu nguyên thánh lực lượng cuồng bạo về sau, cũng không còn cách nào bảo. Cầm Phong Khinh Vân đạm khuôn mặt, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh, sau cùng toàn bộ biến thành vẻ sợ hãi. Vị tiền bối này tạm xin dừng tay, ta nghĩ chúng ta là hiểu lầm, có chuyện gì từ từ nói. Bạch bào thanh niên một mặt liều mạng hướng lui về phía sau, một mặt cao giọng hét to, ý đồ để cho cửu đầu nguyên thánh đình chỉ công kích. Vương cấp cảnh cùng hoàng cấp cảnh ở giữa chênh lệch có thể nói một trời một vực. Cửu đầu nguyên thánh cự trùy để cho hắn căn bản không hứng nổi dù là một chút xíu sức chống đỡ. Đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn rốt cuộc không lo được cái gọi là thể diện, bắt đầu cầu khẩn, thế nhưng là chờ đợi hắn là cấp tốc rơi xuống búa nặng vạn cân. Oanh, theo một tiếng hét thảm vang lên, đại địa chấn chiến, cao sơn sụp đổ, thành tường sụp đổ, phòng ốc sụp đổ, một trùy lực phá hoại kinh khủng như thế. Tê, quá mạnh mẽ, cái kia đến tột cùng là người nào? Lực phá hoại làm sao to lớn như thế? Ta không có nhìn lầm chứ? Linh Khê Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lục Địa Thần Tiên như thế tồn tại. Liền một hiệp cũng chưa tới liền thua trận. Khủng bố a, là từ gia tu sĩ. Cái này sao có thể? Đó là dạng gì tồn tại? Linh Khê Tông xong. Cái kia, ác hữu ác báo a. Dạng này tông môn đã sớm cái kia bị diệt. Từ gia ra một cái yêu nghiệt a. Không được, ta muốn hướng gia tộc báo cáo. Từ gia có cường giả tọa chấn. Tin tức này quá kính bạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?